không xong, ký chủ lại không được bình thường rồi. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô rất rõ ràng bây giờ nguồn nước đã bị ô nhiễm hơn một nửa, không thể sử dụng được nữa mà tất cả nguyên nhân cũng bởi vì ngày hôm qua, tận thế hạ xuống, tang thi bùng nổ. Ba cái hệ thống trong đầu nhìn cô ăn cơm, lại len lén nói chuyện không để Bạch Ngọc Câu nghe thấy. Hệ thống thánh mẫu, ta cảm thấy tình trạng tinh thần của ký chủ rất ổn định nha. Hệ thống mỹ thực, đúng đó, ký chủ nhìn rất bình thường. Hệ thống tu tiên, ta cũng cảm thấy không có vấn đề gì, chẳng lẽ ta chẩn đoán sai sót rồi. Sau khi Bạch Ngọc Câu ăn xong, ném rác vào thùng rác, cô đi tới cửa sổ nhìn bầy tang thi ở bên ngoài. Đám tang thi mặt mũi xấu xí, mặt xám xanh, ánh mắt chết lặng, bọn nó dương nanh vút giống như rất muốn vào. Chỉ tiếc cửa chống trộm dưới lầu đã ngăn cản bọn nó. Thật nhức đầu, Bạch Ngọc Câu nhìn chằm chằm bọn nó, cho đến khi một con tang thi phát hiện ra cô. Giống, tiếng gào thét này làm cho đám tang thi cũng nhìn lại đây, đầu của bọn nó có chút cứng ngắc, nhưng Bạch Ngọc Câu lại không thay đổi sắc mặt trở về phòng ngủ. Cô nhớ ngày hôm qua, thành phố xuất hiện con tang thi đầu tiên, mà khi đó cô bất ngờ trói buộc với vô số hệ thống. Ở dưới sự lôi kéo của hệ thống, cô té xỉu, cho đến bây giờ mới tỉnh lại. Còn có hệ thống nào khác không? Hệ thống mỹ thực nghe được tiếng của Bạch Ngọc Câu, lập tức trả lời. Các hệ thống còn lại đều đã ngủ đông rồi. Bạch Ngọc Câu nhìn ngón tay mình. Vậy cũng tốt, có hệ thống làm đẹp móng không? Ngón tay của cô thon dài trắng nõn, hình dạng của móng hoàn mỹ, rất thích hợp làm móng. Hệ thống mỹ thực sững sốt một cái. Ký chủ, không có hệ thống làm móng. Lại nói lúc ký chủ nhìn thấy tang thi cũng không đúng lắm, bây giờ là mặt thế, ký chủ còn muốn hệ thống làm móng làm gì? Hệ thống tu tiên cũng cảm thấy ký chủ có vấn đề, vì vậy nó nhảy ra. Ký chủ, ta là hệ thống tu tiên, mời ký chủ nhận quà người mới của mình. Nhận, chúc mừng ký chủ nhận được thần khí lưỡi hái tử thần, ký chủ chỉ cần gọi tên lưỡi hái tử thần, lưỡi hái sẽ lập tức được gọi ra. Rất nhanh, trước mặt Bạch Ngọc Câu đã xuất hiện một lưỡi hái đang lơ lửng, lưỡi hái cao bằng người, chuôi màu đen, phía trên có hoa văn màu vàng quỷ dị. Lưỡi đao nhìn rất sắc bén, phía trên có một bộ xương màu đỏ như máu quấn quanh, bộ xương này nhìn không giống như của nhân loại. Toàn bộ lưỡi hái tản ra một loại khí tức không rõ. Cách chương.